Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, tiên thuật đối với tiên thuật. Đáng giận, Liễu Thừa Hóa giết trở về, toàn thân đều là quấn quanh lấy màu đen khí diễm, phảng phất tại thiêu đốt đồng dạng. Đây thật là thật mất thể diện, thế mà bị một tên chú Vương Đình đánh bay đi. Phải biết, hắn nhưng là đến từ tiên giới. Bạch An Bình năm người nhìn ở trong mắt, đều là siết quả đấm, cũng không có mở miệng. Mặc dù một kích này là Thạch Hạo chiếm thượng phong, nhưng đó là bởi vì Liễu Thừa Hóa khinh địch, buông tay một trận chiến mà nói. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, mà lại Liễu Thừa Hóa còn có thiên võ tam thức không có thi triển. Đây mới thật sự là đại sát chiêu. Thạch Hạo đứng chắp tay, bế nghễ lấy Liễu Thừa Hóa. Loại miệt thị này để Liễu Thừa Hóa càng thêm phẫn nộ. Muốn giết người, thật sự là một bộ không tệ túi ra. Hứa Quân Dung mang theo thưởng thức giọng điệu nói ra. Cho dù là tại tiên giới, giống Thạch Hạo như thế anh tuấn đẹp mắt nam tử cũng là hiếm thấy. Đáng tiếc a, cuối cùng chỉ là người phàm giới, ở trên thân phận cùng nàng chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng trở thành nàng phối ngẫu. Điền Thục Nghi gật đầu, cũng là đồng ý, gặp hai nữ đều là đối với Thạch Hạo thưởng thức, cái này khiến nam tử khác lộ ra ăn dấm thần sắc. Liễu Thừa Hóa lần nữa giết ra, lúc này, hắn không dám có chút chủ quan, cuối cùng là dùng tới tuyệt chiêu. Thiên võ tam thức, chết đi, oanh, công kích đáng sợ đánh tới, như thiên chi băng. Thạch Hạo cười một tiếng, vận chuyển ra từ trên tượng chiến thần tìm hiểu ra tới chỉ pháp. Cái này bị hắn mệnh danh là chiến thần nhất chỉ, ông, hắn điểm ra ngón tay, một đạo quang mang tràn ra, như là mặt trời đột nhiên từ trên đường chân trời nhảy ra đến, rọi khắp nơi thế gian. Đây là cỡ nào hạo nhiên một chỉ? Cái gì? Bạch An Bình năm người đều là kém chút đem tròng mắt đều là trừng ra ngoài. Bởi vì bọn hắn thăm dò Mô Đô ngày, đối với thức chỉ pháp này cũng có tương đối hiểu, cho nên Thạch Hạo một khi thi triển, bọn hắn liền lập tức nhận ra được. Vấn đề là bọn hắn thế nhưng là so Thạch Hạo đến sớm mấy ngày, có thể thẳng đến tượng chiến thần sụp đổ. Bọn hắn cũng chỉ là mò tới một chút đầu mối mà thôi. Xa còn chưa tới hiểu rõ tình trạng. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại tại trước mặt bọn hắn dùng ra. Cái này, cái này, cái này. Song phương ngộ tính có bao nhiêu chênh lệch. Cái này nhưng không có nửa điểm lấy cớ. Tinh khiết túy túy chính là ngộ tính bị nghiền ép. Yêu quái, thật là một cái yêu quái. Chiến thần nhất chỉ đối với thiên võ tam thức. Oanh, dưới một kích, quang mang hóa thành hải dương, bày khắp cái này hắc ám băng lãnh không gian. Sau đó, đám người liền nhìn thấy Liễu Thừa Hóa lại bị đánh bay ra ngoài. Mà Thạch Hạo mà nói, đứng ngạo nghễ nguyên địa, lông tóc không thương, Liễu Thừa Hóa liền thảm rồi. Trên thân máu me đầm đìa, tiên thuật, Hứa Quân Dung sáu người cùng là lên tiếng kinh hô. Thậm chí còn lộ ra một vòng vẻ tham lam. Rất rõ ràng, Thạch Hạo sử dụng tiên thuật uy lực còn muốn tại Liễu Thừa Hóa thiên võ tam thức phía trên. Chỉ là một phàm nhân, thế mà nắm giữ tiên thuật. Đây không phải mang ngọc chi tội sao? Thiên võ thức thứ hai, không cam tâm chịu thua Liễu Thừa Hóa lại giết trở về. Hắn không thể bại, bằng không mà nói. Trở về tiên giới đằng sau hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Thua với phàm giới người không nói, thế mà còn là cảnh giới so với hắn thấp chú Vương Đình. Này sẽ để hắn vĩnh thế không ngẩng đầu được lên. Thạch Hạo cười một tiếng, bắt trước làm theo, hay là lấy chiến thần nhất chỉ đón lấy. Thức chỉ pháp này hắn mới vừa vặn học được, có tăng lên cực lớn không gian, cho nên hắn muốn bao nhiêu dùng. Oanh, một kích đánh ra, Liễu Thừa Hóa lại bay. Cái này khiến Hứa Quân Dung sáu người đều là im lặng. Nói đến cơ sở chiến lược mà nói, Thạch Hạo hẳn là cùng Liễu Thừa Hóa không sai biệt lắm. Coi như giống Liễu Thừa Hóa dựa vào thiên võ tam thức ngược khắp cả Bạch An Bình năm người một dạng. Thạch Hạo dựa vào chiến thần nhất chỉ bá đạo, đồng dạng ngược đến Liễu Thừa Hóa không có tính tình. Đây không phải thực lực nghiền ép, mà là trên pháp thuật áp chế. Thạch Hạo chủ động xuất kích, hướng về Liễu Thừa Hóa đuổi tới. Liễu Thừa Hóa không còn dám đón đỡ, vội vàng thả người trốn tránh. Nhưng tại bên trong không gian này, ai có thể nhanh hơn được Thạch Hạo? Bành bành bành, Liễu Thừa Hóa bị không ngừng mà hành hung, để hắn mệt mỏi chống đỡ. Lĩnh vực mở ra phía dưới, cho dù cơ sở chiến lực không sai biệt lắm, Liễu Thừa Hóa lại làm sao có thể là Thạch Hạo đối thủ? Đừng nói lĩnh vực, chỉ là Thạch Hạo có thể nhìn thấu bản nguyên năng lực, liền có thể để Liễu Thừa Hóa hoàn toàn bị không nổi. Nặng chú Vương Đình sau Thạch Hạo, có được quét ngang hết thảy bổ thần miếu thực lực, Bạch An Bình, Hứa Quân Dung các loại người của hai bên đều là nhìn ở trong mắt. Đều là há to miệng, cùng gặp quỷ giống như, tại sao có thể có dạng này biến thái? Hứa Quân Dung bọn người càng là nghĩ đến, lấy Thạch Hạo yêu nghiệt, dù là phóng tới tiên giới đi, chỉ sợ cũng có thể đưa về thiên tài đứng đầu cấp bậc đi. Tên đáng chết, Liễu Thừa Hóa nghiến răng nghiến lợi, hắn nhưng là người của tiên giới, lại như chó nhà có tang một dạng bị Thạch Hạo đuổi theo đánh. Để hắn làm sao có thể đủ chịu đựng, thiên võ thức thứ ba, hắn lại bộc phát một cái đại chiêu, nhưng cũng chứng, Thạch Hạo một thức chiến thần nhất chỉ, liền đem Liễu Thừa Hóa đại chiêu xua nát, liên đới lấy cũng đem Liễu Thừa Hóa đánh bay ra hơn trăm dặm. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục làm truy kích, chỉ là khinh thường lấy Liễu Thừa Hóa, một bộ khinh thường bộ dáng, quá ngạo mạn, thế nhưng là, có đầy đủ thực lực để chống đỡ. Ai có thể nói cái gì? Ba ba ba, Hứa Quân Dung vỗ tay. Vị huynh đài này, xin hỏi tôn tính đại danh. Thạch Hạo dùng thực lực đã chứng minh, hắn có được cùng Hứa Quân Dung bọn người bình khởi bình tòa. Thậm chí cao hơn một tầng tư cách. Cho nên, dù là ngạo mạn như Hứa Quân Dung, cũng là lập tức cải biến trạng thái. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Cái này có quan hệ sao? Đụng một cây đinh, Hứa Quân Dung không khỏi sầm mặt lại. Chỉ là phàm nhân, bất quá là thiên phú yêu nghiệt một chút, lại dám không nhìn thiện ý của nàng. Người thật đúng là tự cao tự đại. Nàng lạnh lùng nói ra. Đáng tiếc là, cuối cùng là phàm phu tục tử. Ngồi giếng chi con ếch, lại há biết thiên địa to lớn. Nàng đi ra. Trong tay thì là nhiều hơn một thanh quang kiếm. Đánh không lại, liền dựa vào linh khí sao? Bạch An Bình mặc dù cùng Thạch Hạo không hợp nhau, nhưng lúc này cũng coi là cùng chung mối thù. Lập tức cũng tế ra tàn phá thất tinh linh khí tiến lên đón. Không phải chỉ có các ngươi mới có được thất tinh linh khí. Hứa Quân Dung ngạo nghễ, xoát, chính là một kiếm chém tới. Bạch An Bình kích hoạt linh khí đón lấy, có thể quang mang còn không có nở rộ, liền bị một kiếm chém vỡ nát. Cái này, nhìn thấy một kiếm này khủng bố, Bạch An Bình năm người đều là nói không ra lời. Cảnh giới giống nhau, võ giả có phân chia cao thấp, mà phẩm giai một dạng, linh khí cũng là như vậy. Hứa Quân Dung ngạo nghễ nói ra, đây chính là ta Thiên Mã Cung tạo ra. Há lại các ngươi phàm giới thô khí nhưng so sánh. Cái gì? Bắt được trong lời nói của nàng ẩn tàng ý tứ. Bạch An Bình năm người đều là kinh hãi. Không sai, chúng ta đến từ tiên giới. Hứa Quân Dung cũng không giấu giếm. Ngạo nghễ nói ra, oanh, cái này như sấm sét giữa trời quang. Chấn động đến Bạch An Bình năm người tê cả da đầu. Bọn hắn thế mà thấy tiên giới người tới. Khó trách mọi người cơ sở chiến lực không sai biệt lắm. Có thể vừa đánh nhau cũng là bị nghiền ép. người ta thế nhưng là nắm giữ tiên thuật. Hiện tại, đều cút ngay cho ta. Hứa Quân Dung trách mắng. Quang kiếm thì là trực chỉ Thạch Hào. Ta muốn hắn trên cổ đầu người. Ai dám ngăn ta, chính là ta Hứa Quân Dung địch nhân. Câu nói này ra miệng, Chu Chân Chân bọn người đều là thu hồi linh khí, mà Bạch An Bình cũng yên lặng lui xuống. Người của tiên giới, không thể trêu vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.